Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm qua chúng tôi đã chia tay rồi. Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô cúi đầu, sợ bản thân mình có thể bật khóc trước mặt tổng giám đốc. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống, giọng nói của Ngụy Thành Tuấn dịu dàng. Thư ký Hà, tôi sẽ không hỏi nữa, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cô ăn nhanh đi, kẻo mì lạnh, mùi vị lại không ngon. Vâng. Cô hít hít nhẹ mũi, tiếp tục ăn mì. Thực cảm ơn anh ta không hề truy hỏi, để cô cũng không phải quá khó xử. Thì ra tổng giám đốc cũng có lúc quan tâm người khác như vậy. Làm việc bên tổng giám đốc 2 năm, dường như họ không hề có tiếp xúc riêng tư với nhau. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với tổng giám đốc ngoài thời gian làm việc và tiệc tùng xa giao. Cô còn tưởng sẽ rất lúng túng, nhưng kết quả lại thoải mái dễ chịu ngoài dự định của cô. Sau khi chia tay bạn trai, cô lại có thêm một người bạn mới. Thứ hai là ngày Hạ Ngữ Hàm bận nhất trong cả tuần. Ngoài việc phải sắp xếp lịch trình cả tuần của tổng giám đốc, còn phải xử lý, phân loại và gửi rất nhiều công văn đến các bộ phận khác nhau. Cô bận ngập mặt cho đến gần trưa mới có thời gian nghỉ xả hơi. Thư ký Hà, lấy bản ghi chép hội nghị nghiệp vụ lần trước cho tôi. Vâng, tổng giám đốc. Hạ Ngữ Hàm lấy bản ghi chép hội nghị thứ tư tuần trước, sau đó đem vào văn phòng. Để đó trước đi, cô có thể ra ngoài. Ngụy Thành Tuấn lật xem báo cáo khác. Vâng. Vốn nghĩ thứ sáu tuần trước cô uống rượu say, lại qua đêm ở nhà tổng giám đốc, thứ hai đi làm, lúc đối mặt với tổng giám đốc có thể sẽ có chút không được tự nhiên. Nhưng may mắn là thái độ của tổng giám đốc không có chút khác biệt, giờ mới có thể khiến cô thở ra nhẹ nhõm. 2 ngày này cô suy nghĩ rất nhiều, quyết định tạm thời quên đi chuyện đau khổ. Dù sao chia tay cũng đã là sự thật, cô chỉ là phải không biết nói với cha mẹ như thế nào. Cô biết họ rất muốn biết mặt bạn trai của cô. Hiện tại cô quyết định là trước mắt không nghĩ ngợi gì hết, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Cô khởi động lại tinh thần, chuyên tâm làm việc. Hơn nữa tuần này cô còn bận hơn so với bình thường, vì phải chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở Mỹ vào tuần sau. Mỗi năm cô sẽ cùng tổng giám đốc đi công tác ở Mỹ cố định 4 lần. Nếu là đi chủ trì tổng hội nghị hàng quý của chi nhánh, có lẽ chờ sau khi đi công tác trở về, cô sẽ nói rõ với người nhà về việc đã chia tay. Buổi trưa, Ngụy Thành Tuấn từ trong văn phòng đi ra, anh có một buổi hẹn ăn cơm trưa. Hạ Ngữ Hàm đứng dậy. Tổng giám đốc, đi đường cẩn thận. Sau khi thấy anh bước vào thang máy, cô mới thả lỏng, hắt ra hơi thật to, sau đó quay lại ngồi vào ghế. Giờ đã là buổi trưa, tuy rằng bữa sáng cô còn chưa ăn, nhưng cô cũng không cảm thấy muốn ăn gì. Có thể là buổi sáng quá bận, làm cho cô cảm thấy hơi mệt, không muốn đi xuống lầu mua cơm trưa. Nhớ tới trong ngăn kéo có bịch bánh quy nhỏ, cô lấy ra, mới ăn được 2 miếng, liền nhìn thấy Ngụy Thành Tuấn vừa mới đi khỏi đã quay trở lại. Cô bỏ bánh quy trong tay xuống. Tổng giám đốc, anh quên đồ gì sao? Đúng vậy, có một tài liệu quên bỏ vào. Ngụy Thành Tuấn bước nhanh vào văn phòng, lập tức đi ra. Nhưng anh lại không đi khỏi ngay, mà lại đứng bên cạnh bàn làm việc của là bữa trưa, nhíu mày nhìn bánh quy trên bàn. Thư ký Hạ, đây là bữa trưa của cô. Hạ Ngữ Hàm ngại ngùng trả lời. Bởi vì thời tiết nóng quá, tôi không muốn ăn gì cả. Ngụy Thành Tuấn nhìn cô một cái, đi về hướng thang máy không nói gì thêm. Sau khi ăn 2 miếng bánh quy, bởi vì thật sự không thèm ăn, Ngữ Hàm lại cất bánh quy vào ngăn kéo. Mặc dù hơi mềm một chút, cô cũng không muốn nghỉ ngơi, sợ bản thân suy nghĩ lan man, do đó tiếp tục chỉnh sửa lại tài liệu. Nếu đã quyết định không thèm nghĩ đến chuyện làm mình đau khổ nữa, vậy cô cũng nên tập trung làm việc. Khoảng 2 giờ, Ngụy Thành Tuấn từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một hộp bánh ngọt, đặt trên bàn làm việc của cô. Vẻ mặt của cô đầy bối rối. Tổng giám đốc, đây là... Bên cạnh nhà hàng có một cửa hàng bánh ngọt. Tôi không biết cô thích ăn loại nào, cho nên mua hết. Cô ăn đi. Hạ Ngữ Hàm mở hộp giấy, bên trong tổng cộng có 8 loại ngọt khác nhau. Cho dù bây giờ cô không thèm ăn gì đi nữa thì cũng vô thức bị mấy loại bánh ngọt đẹp mắt này hấp dẫn. Tổng giám đốc, vì sao đột nhiên anh lại mua bánh ngọt cho tôi? Không lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Bạn bè mua bánh ngọt cho cô ăn điểm tâm, phải có lý do gì sao? Bạn bè? Hạ Ngữ Hàm ngây người ra. Tổng giám đốc nói như vậy cũng đúng. Thì thoảng Nhu Ân hoặc Tư Giai đến căn hộ nhỏ của cô chơi, cũng đều tiện tay mua một món ăn mặn hoặc một cái bánh ngọt nhỏ có ở tiệm 85 độ C. Tổng giám đốc, cảm ơn anh, nhưng mà bây giờ đang là giờ làm việc. Tôi cho cô nghỉ nửa tiếng, ăn hết bánh ngọt đi rồi tiếp tục công việc. Cảm ơn anh. Nhân tiện tổng giám đốc, anh thích ăn loại bánh ngọt nào, lát nữa tôi mang vào cho anh. Không cần đâu, tôi không thích ăn đồ ngọt. Nói xong, Ngụy Thành Tuấn đi vào trong phòng. Hạ Ngữ Hàm cúi xuống nhìn chỗ bánh ngọt, một mình cô làm sao có thể ăn được nhiều như vậy. Nhưng nếu đem cho đồng nghiệp nữ phòng khác, chỉ sợ lại sẽ có tin đồn, sự scandal tình ái kỳ lạ phát tán khắp nơi. Xem ra chỉ có thể đem cho vào tủ lạnh ở phòng pha trà, hết giờ lại mang về nhà ăn tiếp. Cô đoán sở dĩ tổng giám đốc mua bánh ngọt cho mình có lẽ là vì buổi trưa thấy cô chỉ ăn bánh quy. Cô còn tưởng tổng giám đốc không chú ý đến việc nhỏ như vậy. Không ngờ anh lại đặc biệt mua bánh ngọt cho cô. Sự quan tâm của anh làm cô rất cảm động. Đầu tiên cô lấy một bánh ngọt loại Black Forest cô thích ăn nhất, dùng đĩa nhỏ ăn một miếng. Vừa ngon vừa không quá ngọt, hơn nữa sô-cô-la rất thơm. Đột nhiên cảm thấy thật ra mọi việc cũng không đến nỗi tệ, tâm trạng cũng dần dần thoải mái hơn. Nhớ tới hai chữ bạn bè mà tổng giám đốc vừa nói, anh ta đối với bạn bè đều tốt như vậy sao? Nếu vậy cô quả thật may mắn có thể làm bạn với tổng giám đốc. Sáng hôm sau, Hạ Ngữ Hàm đặc biệt đến công ty sớm. Hôm qua tuy cô mang một chút bánh ngọt về nhà nhưng vẫn còn dư, vừa đủ để làm bữa sáng. Hai miếng bánh ngọt cộng thêm một ly cà phê nóng, bữa sáng của cô thật tuyệt vời, làm cho cô tràn đầy sức sống. Những điều này đều là nhờ có tổng giám đốc. Hết giờ làm việc, cô sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi về, lấy di động, theo thói quen muốn kiểm tra tin nhắn. Trước kia cô và bạn trai thường xuyên nhắn tin với nhau, một ngày rất nhiều tin nhắn. Thậm chí có lúc anh đang dự cuộc họp cũng cảm thấy nhàm chán, còn kêu cô gửi tin nhắn, một vài câu chuyện cười. Mặc dù cô muốn đừng nghĩ tới nữa, nhưng kéo dài vài năm cũng đã tạo thành thói quen. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể sửa chữa, ngay cả nỗi đau trong lòng cũng vậy, cô vẫn cần thời gian để điều chỉnh. Thư ký Hạ. Nghe tiếng của tổng giám đốc, Hạ Ngữ Hàm giật mình, vội vàng buông điện thoại di động xuống. Vâng, tổng giám đốc. Không biết anh đã đứng bên bàn của cô từ khi nào, sao cô không cảm thấy gì cả. Ngụy Thành Tuấn vừa đi ra khỏi phòng lại thấy cô ngồi tại chỗ nhìn di động đến ngây người, còn lộ ra khuôn mặt buồn bã, nhất định đang nhớ đến bạn trai cũ. Xem ra có vẻ là cô cố gắng lấy lại tinh thần, cũng miễn cưỡng cười rất vui vẻ, nhưng cô như vậy càng làm cho người khác cảm thấy đau lòng. Thư ký Hạ, lát nữa tôi mời cô ăn tối. Hạ, ăn tối? Chưa hôm qua mời cô ăn bánh ngọt, hôm nay lại mời cô ăn tối. Cô hơi kinh ngạc, cũng có chút bối rối. Nhưng không phải, anh còn công việc sao? Ngoài chuyện tổng giám đốc còn bận công việc, cô muốn nói, thật ra cô không đói lắm. Và lại, cô cũng không có tâm trạng ăn cơm, cô muốn về nhà nghỉ ngơi hơn. Chuyện đó không quan trọng, ý cô là cô không muốn đi ăn với một người bạn như tôi. Hạ Ngữ Hàm xấu hổ cười. Tổng giám đốc, anh đừng hiểu lầm. Thôi được, chúng ta cùng đi ăn tối. Nhưng mà tổng giám đốc, nên để tôi mời anh với đúng, để cảm ơn bánh ngọt của anh hôm qua và cả spaghetti tuần trước nữa. Được rồi, vậy thì để cô mời. Tôi vào trong sắp xếp một chút, một lát nữa thì đi được. Vâng. Ngụy Thành Tuấn quay lại văn phòng, lúc đi ra trên tay cầm theo cặp tài liệu, hai người cùng đi xuống thang máy. Ngồi trong xe của tổng giám đốc, thắt dây an toàn xong, Hạ Ngữ Hàm hỏi: Tổng giám đốc, anh muốn ăn món gì? Anh suy nghĩ một lát rồi nói: Nếu là do cô mời thì tiệm nào cô thường đến nhất đi? Tiệm cô thường đến nhất? Nhưng mà tiệm tôi thường ăn nhất chính là tiệm mì Hoành Thánh, bởi vì cô rất thích ăn loại mì này. Tổng giám đốc, anh có muốn chọn nhà hàng nào anh thích không? Tổng giám đốc nếu có hẹn ăn cơm với khách hàng đều là do cô gọi điện đến nhà hàng đặt bàn trước. Nếu là những nhà hàng cao cấp, nhà hàng phong cách Tây hay Trung đều có, nhưng cho dù là nhà hàng nào thì cũng tốn không ít tiền. Nhưng nói tóm lại, không thể mời tổng giám đốc ăn những món quá tầm thường. Chúng ta đi ăn mì Hoành Thánh đi. Anh không nhận lời đề nghị của cô, trực tiếp quyết định luôn. Ngồi trong quán mì Hoành Thánh, Hạ Ngữ Hàm vô cùng thấu hiểu vì sao khách hàng trong tiệm lại nhìn chăm chú vào tổng giám đốc. Quán mì Hoành Thánh nằm trong một hẻm nhỏ, dường như thực khách đều là những người sống gần đó, bởi vậy mọi người đều ăn mặc như ở nhà. Có bác trung niên thậm chí chỉ mặc áo ba lỗ với quần đùi vào ăn, mọi người cũng không cảm thấy kỳ cục. Nhưng sếp không giống với mọi người, cả người mặc đồ vest cao cấp đắt tiền, giống như một vị hoàng tử anh tuấn tào nhã ngồi ở quán cóc ăn mì. Hình ảnh này không chỉ rất bất bình thường, thậm chí có thể nói là kỳ lạ. Chẳng trách mọi người miệng thì ăn mà ánh mắt thì dán vào người anh. Đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Ngữ Hàm cảm thấy không được tự nhiên, cũng sợ sếp bị người ta nhìn không quen. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh không hề nói gì, mặt cũng không có vẻ gì là không vui, làm cho cô thật sự kinh ngạc. Có điều, rốt cuộc vì sao tổng giám đốc lại muốn cùng cô đi ăn mì Hoành Thánh? Chẳng lẽ là bởi vì sếp chưa từng ăn món này? Quán mì Hoành Thánh này ở gần nhà cô, trước đây cũng rất lâu rồi, cô đã từng đưa bạn trai đến một lần. Nhưng bởi vì anh không hề thích ăn mì, bởi vậy sau này cũng không đi với cô đến đây. Cậu đẹp trai, mì Hoành Thánh đây. Đĩa món này là mời cậu. Bác bán mì bưng hai tô đến, còn miễn phí tặng một đĩa dưa món. Đúng là người đẹp trai được tiếp đãi khác hẳn, cô là khách quen còn chưa bao giờ được ăn món miễn phí. Cảm ơn. Ngụy Thành Tuấn nhìn bác bán mì hơn 50 tuổi nói lời cảm ơn. Đừng khách sáo cậu đẹp trai, nhớ thường xuyên đến ăn nha. Bác bán mì vui vẻ cười, nhìn anh chàng đẹp trai hiếm thấy không rời mắt. Đến khi có khách kêu tính tiền, bà mới xoay người rời đi. Hạ Ngữ Hàm cảm thấy sức quyến rũ của sếp thật vĩ đại, ngay cả bác bán mì cũng vì sếp mà biến thành thiếu nữ hồi xuân, vì sếp mà cười ngây ngất. Nhưng mà nói đi phải nói lại, sếp lại thích ăn mì Hoành Thánh sao? Tuy rằng rõ ràng là vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy đưa sếp đến tiệm mì này thật không phải. Cô nên kiên trì mời sếp đi ăn một nhà hàng cao cấp mới phải. Sau đó, cô thấy anh múc một muỗng nước dùng để nếm thử, giống như thử mùi vị. Nghe nói người nấu ăn ngon, đối với mùi vị thức ăn có yêu cầu rất cao. Tổng giám đốc, sao vậy? Anh cảm thấy thế nào? Tuy rằng mì Hoành Thánh không phải do cô nấu, nhưng cô cũng rất lo lắng, bởi vì cô cho là mình nên mời sếp đi ăn những món ngon hơn. Ngụy Thành Tuấn vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm. Mùi vị cũng không tệ, nhưng có lẽ là hơi mặn một chút. Biết sếp không chê, Hạ Ngữ Hàm thở dài nhẹ nhõm. Tổng giám đốc, anh thật sự rất lợi hại. Đúng là có rất nhiều khách hàng từng phàn nàn với bát bán mì là hơi mặn. Đã biết là mặn thì sao cô còn thường xuyên đến đây ăn? Bởi vì mì Hoành Thánh của bác bán mì ở đây rất giống mùi vị của mẹ tôi nấu, ngay cả cá tính hai người cũng có chút giống nhau, nên tôi thường đến đây ăn mì. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu lỡ một ngày đó mẹ cô gặp tổng giám đốc, có khi nào sẽ giống y như bác bán mì mà cười ngây ngô không thôi. Vừa nghĩ đến chuyện này, cô đã cười khúc khích. Cô đang cười gì vậy? Ngụy Thành Tuấn nhìn cô. À không có gì, tôi chỉ nghĩ là mẹ tôi và bác bán mì có cá tính giống nhau, rất thích đẹp trai. Nếu có một ngày nào đó mẹ tôi gặp anh, chắc là cũng sẽ giống y như bác ấy vậy, nhìn thần tượng mà cười đờ ra. Ba tôi từng ấm ức nói đùa với tôi rằng mẹ tôi chỉ thích nhìn những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi trên TV, chứ không thèm nhìn ba. Cô nói tới ba mẹ, Hà Ngữ Hàn cười rất vui vẻ. Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang kể chuyện người nhà, cười thật rạng rỡ, đôi mắt đẹp đẽ không khỏi hơi cong lên. Cô cười xong mới giật mình, thấy hình như mình vừa nói chuyện liên thuyên hơi nhiều về trong nhà, có lẽ sếp cảm thấy chán, không hề muốn nghe. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không nên kể chuyện nhà tôi. Không sao đâu, tôi cảm thấy rất thú vị. Anh có thể cảm nhận được cô đến từ một gia đình ấm áp và hạnh phúc, bởi vậy mà cá tính của cô rất đơn thuần. Và lại cuối cùng tâm trạng của cô cũng vơi hơn một chút rồi. Hà Ngữ Hàm sửng sốt, có lẽ là vì tổng giám đốc thấy tâm trạng của cô không tốt, nên chiều hôm qua mới mua bánh ngọt cho cô, hôm nay còn muốn mời cô ăn cơm, lại cho cô chọn chỗ cô thường ăn là để cô không cảm thấy khó chịu trong lòng sao? Nhìn tổng giám đốc đang cặm cụi ăn mì, không để ý đến quán ăn, không hề tương xứng với vị trí và thân phận của mình, vẻ mặt tự tại, nhưng mà sau khi húp thêm một muỗng nước dùng, nhíu mày lại một chút, rõ ràng anh không thích vị mặn, làm cho cô vừa buồn cười lại thật cảm động. Thật ra lần trước sếp đem cô say rượu về nhà, sau khi hai người tâm sự riêng với nhau, cô đã biết tuy anh bề ngoài rất nghiêm khắc, nhưng thật ra lại là một người rất dịu dàng. Anh không chỉ đích thân nấu bữa trưa cho cô ăn, mà thái độ của anh cũng không khác so với thường ngày, để cô không cảm thấy mất tự nhiên. Hơn nữa bây giờ anh đưa cô đi ăn, tuy rằng không hề nói một câu an ủi nào, vẻ mặt cũng giống như mọi ngày, nhưng tất cả mọi chuyện anh làm lại làm cho người ta cảm thấy thật ấm lòng. Rốt cục, ai nói anh không dịu dàng, không quan tâm? Anh rõ ràng chính là một người đàn ông rất tốt. Hạ Ngữ Hàm hiểu ra, cười nhẹ. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé mà thôi. Đối với việc anh hết lòng động viên cô thế này, cô quả thực rất cảm động. Thư ký Hà, hy vọng cô có thể vui vẻ trở lại. Cô là nhân viên tốt nhất của tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyên tâm làm việc. Sếp không cần phải lo lắng đâu. Hạ Ngữ Hàm cười. Có người vì mình mà động viên như vậy, nếu cô suốt ngày mặt mày đau khổ như vậy thật sự rất có lỗi với anh. Ngụy Thành Tuấn nhìn thấy đôi mắt trong suốt kia lại rạng rỡ hẳn lên, nụ cười cũng tự nhiên hơn. Tuy rằng so với hồi xưa có kém một chút, nhưng tinh thần rõ ràng đã phấn chấn hơn không ít. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Hạ Ngữ Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó xem như đây là một kiểu động viên khác của anh, mỉm cười ngọt ngào. Tình cảm bạn bè giữa hai người nhảy vọt thêm một bước, chuyển sang giai đoạn bạn thân. Hai người ăn xong mì Hoành Thánh, đã nói là do Hạ Ngữ Hàm mời nên cô trả tiền rồi cùng anh đi ra khỏi quán. Thấy ông Trương đang chuẩn bị xếp các món đồ tái chế vào trong xe ve chai của ông ấy. Ông Trương, đã chế thế này sao ông còn chưa nghỉ ngơi? Ông Trương sống ở gần đây, ngày thường mua bán ve chai để kiếm sống. Cô cũng thường đem đồ tái chế đến tặng cho ông. Ông Trương cùng hai đứa cháu trai đùm bọc nhau mà sống. Đứa lớn nhất đang học trung học, có đôi khi cũng đến giúp đỡ ông vác đồ. Con trai và cháu dâu của ông Trương đã đi hôn từ lâu, sau đó liền đem hai cháu quăng lại cho ông già nuôi nấng, không biết đi về đâu. Nhưng ông tính tình lạc quan, từ chối tiền giúp đỡ của mọi người, chỉ chăm chỉ tiến tiền bằng nghề thu mua ve chai để nuôi lớn hai đứa cháu. À, ông đã nghỉ rồi, cũng ăn cơm no rồi, nhưng mà bà chủ tiệm đồ điện tử mới gọi điện thoại cho ông. Ông nghĩ là buổi tối cũng không có chuyện gì làm nên đến đây. Ông Trương nhìn người thanh niên bên cạnh cô. À, cậu trai trẻ, lại đây giúp ông khiêng hai cái tủ lạnh hư này lên xe đi. Nghe thấy ông Trương kêu tổng giám đốc đi phụ vác đồ, lại thấy cái tủ lạnh vừa cũ vừa bẩn, còn chưa nghe anh trả lời, Hạ Ngữ Hàm đã cất tiếng. Ông Trương, để con giúp ông là được rồi, sức của con cũng khỏe lắm đấy. Vừa nói xong, nhìn qua bên cạnh thì Ngụy Thành Tuấn đã cởi áo vác ngoài rồi đưa cho cô. Sếp à, giữ áo giùm tôi. Anh bước về phía trước, ngồi xổm xuống, nâng cái tủ lạnh lên. Hình như là một mình anh khiêng hết, chỉ để ông lão đứng ở một bên đỡ. Trong chốc lát đã chất hai cái tủ lạnh lên xe. Hạ Ngữ Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Cô thật sự không nghĩ tới sếp sẽ tình nguyện giúp đỡ ông Trương khiêng tủ lạnh hỏng. Bởi vì vấn đề anh thân là sếp, hơn nữa cả người vô cùng uy nghiêm, tổng giám đốc luôn làm cho người ta có cảm giác cao quý lại khó gần, nhưng giờ phút này lại rất bình dị gần gũi. Chàng trai tốt, chàng trai tốt, cảm ơn cậu. Ông Trương cảm ơn Ngụy Thành Tuấn, sau đó quay lại với cô. Tiểu Hạ, bạn trai của con thật đẹp trai nha, dáng người cũng rất đẹp. Ông Trương, ông hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của con, anh ấy là sếp của con đấy. Hạ Ngữ Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giải thích với ông Trương về hiểu lầm, nhưng không thể để sếp bị người khác hiểu lầm được. Vậy sao? Ông hào hứng vỗ cánh tay của Ngụy Thành Tuấn. Sếp của Tiểu Hà, cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Ông về nhà trước đây, tạm biệt. Ông khởi động xe, tiếng động cơ vang lên ù ù, sau đó lái xe đi. Hạ Ngữ Hàm nhìn tổng giám đốc, mỉm cười bước tới. Lúc đưa áo khoác trả lại cho anh thì phát hiện tay anh bị thương. Giữa ngón cái và ngón trỏ, bàn tay trái đang chảy máu, làm cho cô hoảng hốt. Sếp à, anh bị thương rồi. Ngụy Thành Tuấn nhìn tay trái lờ đễnh trả lời. Không sao đâu, đừng quá lo lắng. Đang chảy máu kìa, làm sao có thể không lo được. Cô kéo anh đến trước một cửa hàng tiện lợi. Tổng giám đốc, anh ngồi ở đây chờ tôi một chút. Nói xong, cô quay người đi vào cửa hàng. Khi Hạ Ngữ Hàm đi ra, trên tay cầm rất nhiều thuốc khử trùng. Cô lấy ra bông gòn và cồn, cẩn thận giúp anh lau miệng vết thương. May là vết thương không to lắm, có điều mấy cái tủ lạnh đó cũ rồi, phải nhanh chóng sát trùng thì tốt hơn, tránh để bị nhiễm trùng. Ngụy Thành Tuấn nhìn Hạ Ngữ Hàm đang cúi đầu cẩn thận giúp anh sát trùng vết thương, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Hai người đứng sát vào nhau, cảm giác bức bối trong lòng anh từ bấy lâu nay dường như lập tức tan biến. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, lúc đó là thư ký của anh, tóc của cô vẫn còn ngắn, làn da trắng nõn, vẻ mặt non nớt, nụ cười chất phát, dường như cô đang rất lo lắng thì phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từng chút ửng đỏ rất tự nhiên, bộ dạng rất trong sáng đáng yêu, làm anh không thể rời mắt đi chỗ khác. Nhìn cô một lúc lâu, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái lâu như vậy. Không thể ngờ chỉ sau 2 năm, tóc của cô đã dài hơn, còn uốn thành lọn nhỏ. Mặt trang điểm nhẹ, không còn vẻ non nớt như ngày xưa. Thay vào đó là sự quyến rũ của thiếu nữ tuổi 26. Nhưng nụ cười của cô vẫn luôn xinh đẹp ngọt ngào, vẫn giống như ngày xưa, giữ chặt lấy ánh mắt của anh và cũng giữ chặt cả trái tim anh nữa. Nhìn khuôn mặt đang chăm chú, thật cẩn thận bôi thuốc cho anh, chiếc mũi nhỏ nhắn thật thẳng, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hào, trong lòng rung động. Vì sao anh biết cô đã 2 năm nay giờ lại có sự biến đổi như vậy? Anh ngắm cô thật kỹ, sau đó bừng tỉnh. Bởi vì anh vẫn luôn theo dõi cô, không phải vậy sao? Cô cho mày hay mỉm cười, tất cả anh đều nhìn thấy. Anh không thể không chú ý, cũng không thể không để ý, cho nên lần trước mới không thể kiềm chế, nói dối rằng tóc cô vướng gì đó, không nhịn được đưa tay chạm vào cô. Giống như bây giờ cô đang ngồi bên cạnh anh. Ngửi thấy mùi hương trên người cô, dục vọng trong lòng bắt đầu trỗi dậy phập phồng, sau đó bắt đầu dục dịch. Muốn chạm đến tay cô, nhưng anh lại ngừng lại giữa không trung, bởi vì anh nhớ giọt lệ nơi khóe mắt kia. Anh hiểu được rằng đằng sau nụ cười của cô vẫn còn có sự đau khổ. Anh không thể quá vội vàng, nên đợi thêm một thời gian nữa. Ít ra, hiện tại bọn họ là bạn bè thân thiết, khoảng cách rất gần. Cô ngồi bên cạnh anh, không hề phòng bị. Như vậy anh vẫn còn chưa đủ, anh muốn cô phải thích anh hơn mới được. Xếp à, xong rồi. Hạ Ngữ Hàm cuối cùng cũng băng bó xong. Ngụy Thành Tuấn nhìn tay. Cảm ơn cô, thư ký Hạ. Không cần khách sáo, không phải lần trước anh cũng giúp tôi bôi thuốc cho vết thương trên tay sao? Cô cười cười đem tất cả thuốc sát trùng sau đó đứng lên. Tổng giám đốc, tối nay thật cảm ơn anh. Tôi ở gần đây thôi, chỉ cần đi bộ một chút là tới nhà. Tổng giám đốc à, anh nhớ lái xe cẩn thận nhé. Anh cũng đứng lên. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, rất gần đây mà, tôi tự đi về là được. Chúng ta nhất định muốn đứng ở đây sao? Không nói lại, Hạ Ngữ Hàm đành phải để anh đưa cô về, hai người cùng nhau đi về phía nhà cô. Họ vừa đi vừa tán gẫu, hơn phân nửa Hạ Ngữ Hàm nói, Ngụy Thành Tuấn trả lời, nhưng không khí vô cùng hòa hợp. Thưa ký Hạ, tôi cảm thấy cô vừa mới kể chuyện gia đình cô rất thú vị, có thể kể thêm một chút nữa không? Được chứ, nhà tôi có ông nội, bà nội, ba mẹ tôi, anh trai tôi thì đã kết hôn. Tại Los Angeles, Hoa Kỳ, Hạ Ngữ Hàm đem hành lý đặt ở trong khách sạn, không có thời gian nghỉ ngơi, cùng lập tức Ngụy Thành Tuấn đi tới công ty. Đây là thói quen thường xuyên của tổng giám đốc. Hành trình của sếp đã được an bài từ trước, đầu tiên chính là buổi ký ước với công ty Sagan, chuyên cung ứng linh kiện ô tô. David, người đàn ông trẻ tuổi thừa kế công ty, đã ngồi ở phòng họp chờ. David vừa thấy Ngụy Thành Tuấn cùng Hạ Ngữ Hàm đi tới, vẻ mặt vui vẻ đứng lên ôm Hạ Ngữ Hàm thật nhiệt tình. Ngữ Hàm bảo bối, đã lâu không thấy, cô xem ngày ngày càng mê người. Đã lâu không gặp, dáng người cao lớn của David ôm chặt cô gái phương Đông. Đối với cái ôm nhiệt tình của anh, Hạ Ngữ Hàm biết đây là nghi thức tiếp đón rất thân mật của phương Tây, bởi vậy cô cũng nở nụ cười. David, đã lâu không thấy. Ngụy Thành Tuấn nhìn bọn họ đang nhiệt tình ôm nhau, mặt trầm xuống, biểu tình cứng ngắc lạnh nhạt nói. Ôm đủ chưa? Có thể bắt đầu bàn luận công việc không? Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi tính tình, làm cho hai người đang ôm nhau ngây ngẩn. Sau đó David mới hoàn hồn. Thật là, tôi đã lâu như vậy mới thấy Ngữ Hàm. Cậu cũng không cho tôi có thể ôm cô ấy nhiều một chút sao? David cứ như khoác vai của Hạ Ngữ Hàm, mà cô cứ ngây ngốc khi bị ôm, hoàn toàn không có cự tuyệt. Điều này làm cho biểu hiện trên gương mặt của Ngụy Thành Tuấn càng ngày càng khó nhìn. Hạ thư ký, đem kế hoạch hợp tác lại đây. Anh ngồi xuống phân phó. Vâng, tổng giám đốc. Ngữ khí ác liệt, điều này làm cho cô có chút hoang mang. Tâm tình của tổng giám đốc không tốt sao? David cũng hiểu được bạn tốt là người đam mê công việc luôn luôn là nhất, bởi vậy đành phải buông Hạ Ngữ Hàm ra chuẩn bị bàn công việc. Thấy cô đem bàn kế hoạch lại, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhếch miệng cười. Ngữ Hàm bảo bối, lại đây, ngồi ở bên cạnh tôi. Vâng, cô sửng sốt đang định bước tới, lại lập tức bị ngăn lại. Hạ thư ký, đứng ở phía sau đi. Ngụy Thành Tuấn lấy mệnh lệnh nói. Vâng. Giọng của anh thật hung dữ, Hạ Ngữ Hàm chấn hạ, lùi lại vài bước đứng phía sau. Tổng giám đốc quả nhiên là tức giận, nhưng cô không biết vì sao anh lại đột nhiên tức giận, bởi vì từ sáng bay đến khách sạn, sau đó đến công ty, anh không phải đều rất tốt ư? Thành Tuấn, làm chi mà nói giọng hung dữ với Hàm bảo bối như vậy? Cô ấy là thư ký của tôi, không phải của cậu. David nhìn mặt bạn tốt, trong đáy lên một chút khác thường, nhưng mà anh không nói gì nữa. Công việc đã xong, kế tiếp chính là việc tư. Ngữ Hàm bảo bối, đã giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa? David mời, tuy rằng cô không phải là mỹ nữ, nhưng cá tính đơn thuần, diện mạo ngọt ngào, thực làm người ta yêu thích. Đáng tiếc cô đã có bạn trai, đối với anh hoàn toàn không động tâm đâu. Nhưng là tôi sẽ cùng với tổng giám đốc đi khu Hoa Kiều. Hạ Ngữ Hàm cười tươi đáp lại. Cái gì? David nhìn bạn tốt. Xem rằng sếp của em muốn làm cho em mệt chết rồi. Hai người cũng vừa mới đến Mỹ mà thôi. Cậu ta không phải không muốn nghỉ ngơi thì đâu cần phải làm liên lụy đến em. Không phải đâu, đây là việc của tôi. Tâm tình của tổng giám đốc đã không tốt, nàng rất sợ lời nói của David sẽ kích thích đến anh. Vạn nhất anh thật sự tức giận, vậy phải làm sao? Tôi nghĩ em nên kết hôn đi, đỡ phải đài cãi nhau hắn ngược đấy. Nghe được hai chữ kết hôn, Hạ Ngữ Hàm trên mặt đã không có tươi cười. Cô luôn luôn không giỏi trong việc che giấu cảm xúc. David thấy cô có biểu tình khác thường. Làm sao vậy? Em với bạn trai cãi nhau ư? Chúng tôi đã chia tay, cho nên nếu muốn kết hôn còn phải chờ thật lâu. Cô không xác định khi nào thì lại có tình cảm khác, nhưng trước mắt cô thầm nghĩ nên chuyên tâm công tác. Tin tức này thật sự làm cho người ta cảm thấy khổ sở. David tỏ vẻ tiếc nuối, cầm tay của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cục cưng, tuy rằng chia tay em cảm thấy khổ sở, nhưng là thực may mắn em đã độc thân. Nếu được, có thể cho tôi có cơ hội trong danh sách làm bạn trai của em được không? Đột nhiên nhìn kiểu anh ta muốn hôn môi, làm Hạ Ngữ Hàm kinh hãi không thôi. Cho tới nay cô đều nghĩ khi David nói cô thật đáng yêu mê người chính là do anh ta lịch sự thôi. Nói muốn theo đuổi cô cũng là đùa giận vì cô, chẳng lẽ không đúng? Tầm giám đốc còn đang tức giận, hơn nữa hình như đang tức giận vì cô. Sau khi tạm biệt David đến khu Hoa Kiều thị sát, trên đường đi đều không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa là lúc mới ở công ty, thái độ của tổng giám đốc còn thực nóng giận, ngay cả tính tình cũng lạnh lùng dị thường. Khi cô mới trở lại thành thư ký của anh cũng không bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc để nói chuyện, lại càng không đối xử xa lạ với cô. Kể từ khi bọn họ trở thành bạn tốt, anh đối xử với cô lại càng chăm sóc và dịu dàng hơn nữa. Nhưng vì sao tổng giám đốc đột nhiên lại không để ý đến cô? Hạ Ngữ Hàm cả ngày đều nghĩ đến chuyện của tổng giám đốc, không hiểu anh làm sao có thể đột nhiên tức giận đứng lên. Thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn tới hay liếc mắt cô một cái. Bất quá cô mới để ý như vậy, tổng giám đốc cùng cô nói chuyện dường như tâm tình bị kiềm chế. Là do tự muốn trở thành bạn tốt hay do tâm tình của cô lúc đó không tốt nên cố gắng muốn làm cô vui lòng để cổ vũ tinh thần của cô, làm cho cô cảm động sao? Hạ thư ký, cô làm gì mà bần thần vậy? Thanh âm của Ngụy Thành Tuấn không có chút hờn giận làm cho Hạ Ngữ Hàm hoàn hồn. Cô chợt mới phát hiện quản lý Frank không biết từ khi nào đã rời khỏi, chỉ còn lại cô và sếp. Sếp à, thực xin lỗi. Cô vừa mới suy nghĩ đến thấp thần, thấy anh đứng về phía trước, vẻ mặt rõ ràng đang tức giận. Cô sợ hãi tiến lên, nhanh chóng đi đến trước mặt anh, lại bị vấp cái bậc thang, cả thân hình như muốn đổ nhào về phía anh. Cẩn thận. Ngụy Thành Tuấn ôm lấy cô, anh nhanh chóng ôm cô trong lòng. Đối giờ phút này tự nhiên có cảm giác quen thuộc, thậm chí ngay cả câu cẩn thận cô cũng thấy quen tai, bởi vì cảm giác ôm rất quen thuộc, bao gồm vòng ngực rộng rãi, giống như mình đã có từng trải qua cảm giác như thế này rồi. Sau đó cô ngửi thấy được hỗn hợp mùi nước hoa cùng mùi vị nam tính trên người của sếp. Ngay cả hương vị này cô cũng đều cảm thấy rất quen thuộc. Cô cố gắng cảm nhận, cố gắng hồi tưởng hương vị này ở nơi nào mình đã ngửi qua. Thật sự là rất quen. Cô nhớ rõ mình đã từng bị ôm như vậy. Sau đó cô đã nói gì đó. Tư Giai, tôi nói cho cậu biết, tôi vừa tìm được bạn trai mới. Mùi vị của anh ta rất dễ chịu vô cùng. Hạ Ngữ Hàm trong đầu đột nhiên hiện lên những lời này. Cô từng ở quán bar nói những lời như vậy. Đêm đó trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc uống rượu. Chuyện sau đó cô lúc nhớ lúc quên. Cô cũng vốn không có suy nghĩ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không thể nào, đêm đó ở quán bar, cô ôm lấy người đàn ông đó, không phải cô nằm mơ hoặc tưởng tượng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net